Siêu cấp thiên phú, chương 358, Thanh Long Mộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nhất thời, có không ít đế cấp nhao nhao chạy tới rừng rậm Long Giá. Tại Thiên Các, một vị đệ tử Thiên Các đem tin tức truyền đến. Diệp Thiên là người đầu tiên nhận được. Rừng rậm Long Giá, Diệp Thiên biết nơi này, ở kiếp trước hắn đã từng đi tới một lần. Bất quá là sau khi trái đất đại biến, khu rừng này đã được mở rộng ra hơn rất nhiều. Ở trong rừng rậm Long Giá, có rất nhiều hung thú, thậm chí là có rất nhiều hung thú đế cấp, là cấm khu của rất nhiều võ giả. Nếu như là trước kia, sẽ không có võ giả nào xâm nhập vào rừng rậm Long Giá. Nhưng bây giờ lại là thời khắc mà kỳ vật sinh ra, mà rừng rậm Long Giá lại xuất hiện dạng dị tượng này. Sẽ khiến cho mọi người rất dễ dàng liên tưởng đến kỳ vật. Kiện kỳ vật thứ nhất, tất cả đế cấp đều vô cùng hiếu kỳ. Diệp Thiên tự nhiên cũng rất hiếu kỳ. Đi, Diệp Thiên quyết định, nhưng hắn cũng không mang Nguyệt Đế theo, mà chỉ đi một mình. Thực lực của Nguyệt Đế vẫn hơi thấp một chút. Hắn nếu như đi một mình, có thể bảo đảm sự an toàn cho bản thân. Nhưng nếu mang theo Nguyệt Đế, vậy thì có một chút khó bảo đảm. Vì an toàn của vợ mình, hắn tự nhiên sẽ không mạo hiểm. Căn cứ siêu cấp có cự ly gần rừng rậm Long Giá nhất là căn cứ Xuyên Nam. Diệp Thiên sử dụng truyền tống trận đi tới căn cứ Xuyên Nam. Sau đó lại bay về hướng rừng rậm Long Giá. Tại rừng rậm Long Giá, bên trong một ngọn núi ở trung tâm khu rừng, có từng vị đế cấp bay đến nơi này. Chỉ chốc lát sau liền hội tụ mấy trăm vị đế cấp. Những vị đế cấp này có thực lực cao thấp không đều. Có đế cấp không đạt tới nhất tinh đế cấp. Cũng có đế cấp đạt đến lục tinh, thất tinh đế cấp. Đột nhiên, hư không chấn động. Có một tòa truyền tống trận lâm thời xuất hiện ở trong hư không. Tiếp theo, có từng con hung thú đế cấp xuất hiện. Cầm đầu rõ ràng là một vị đế cấp Long tộc. Long tộc cũng tới rồi. Có không ít đế cấp cảm thấy vô cùng kiêng kỵ. Đây thế nhưng chính là một chủng tộc vô cùng cường đại. Coi như là các thế lực đến từ bên ngoài cũng đều vô cùng e dè. Nhưng kỳ quái là, kẻ đến cũng không phải là cửu tinh đế cấp như Long Thiên Lân. Mà là một vị đế cấp Long tộc nhìn như phổ thông. Có thực lực cũng không giống như là rất cường đại. Lúc này, Diệp Thiên cũng tới. Hắn dùng thiên phú sao chép bao phủ toàn trường. Tra xét tình huống thiên phú của những vị đế cấp này. Rất nhanh liền đoán ra được thực lực của bọn hắn. Ngay cả một vị cường giả cửu tinh đế cấp cũng đều không có. Thậm chí ngay cả bát tinh đế cấp cũng không có. Diệp Thiên nhíu mày. Rất nhanh, hắn liền hiểu rõ. Kiện kỳ vật thứ nhất xuất hiện có lẽ là có đẳng cấp không cao. Các thế lực đến từ bên ngoài hiểu rõ điểm này. Mà Long tộc đoán chừng cũng biết được không ít bí mật. Cho nên cũng không điều động Long tộc cường đại tới. Bất quá, kỳ vật có đẳng cấp thấp cũng không có nghĩa là sẽ có tác dụng thấp. Có một số kỳ vật có đẳng cấp thấp, nhưng lại có hiệu quả thậm chí còn tốt hơn so với những kỳ vật có đẳng cấp cao. Bát tinh, cửu tinh đế cấp cũng không tới đây. Chuyện này đối với Diệp Thiên là một chuyện tốt. Như vậy mà nói, hắn có thể nhẹ nhõm cướp kỳ vật đi. Thậm chí là ngay cả thực lực cũng không cần phải bại lộ. Đương nhiên, kỳ vật còn chưa chân chính xuất hiện. Chưa hẳn sẽ không có bát tinh đế cấp xuất hiện. Oanh, ngọn núi vỡ ra. Có một khối gỗ to lớn từ dưới đất chui ra. Tản ra một cỗ khí tức cổ kính. Lúc này, vị đế cấp Long tộc kia khiếp sợ nói. Đây là tam tinh kỳ vật. Thanh Long Mộc, tam tinh kỳ vật Thanh Long Mộc. Có không ít đế cấp cảm thấy nghi hoặc. Đây là kỳ vật gì? Thấy rất nhiều đế cấp không hiểu rõ. Vị đế cấp Long tộc kia liền ngẩng đầu. Giới thiệu, Thanh Long Mộc mặc dù là tam tinh kỳ vật. Nhưng đối với một số đế cấp mà nói. Nó thậm chí còn tốt hơn so với tứ tinh. Ngũ tinh kỳ vật. Bởi vì nó là kỳ vật phụ trợ tu luyện. Phàm là đế cấp nắm giữ thiên phú hệ mộc cấp áo nghĩa. Nếu tu luyện một ngày bên cạnh Thanh Long Mộc mà nói. Sau khi hấp thu mộc chi khí trong Thanh Long Mộc để rèn luyện thân thể, có thể đánh vỡ cực hạn thân thể rất nhanh. Bất quá, nó đối với đế cấp đã đánh vỡ cực hạn thân thể 15 lần trở lên có tác dụng không lớn. Mặt khác, thanh long mộc còn có công hiệu phụ trợ lĩnh hội áo nghĩa hệ mộc. Không ít đế cấp nghe xong, lập tức cảm thấy vô cùng thất vọng, bởi vì bọn hắn cũng không có thiên phú hệ mộc cấp áo nghĩa. Nhưng Diệp Thiên lại hết sức kích động, bởi vì hắn có nắm giữ một loại thiên phú hệ mộc, lại còn là thần cấp. Các loại thiên phú trong ngũ hành, hắn đều có, hơn nữa tất cả đều là thần cấp, gọi chung là thiên phú chuyển hóa ngũ hành, có thể tùy ý chuyển hóa thành một loại thiên phú thần cấp nào đó trong ngũ hành. Cho nên khối thanh long mộc này có giá trị rất cao đối với hắn. Ở bên trong đám đế cấp này, cũng có không ít người nắm giữ thiên phú hệ mộc, cho nên cảm thấy vô cùng khát vọng đối với thanh long mộc. Nhưng lúc này, thanh long mộc vẫn còn chưa chân chính xuất thế. Chỉ thấy bên trên thanh long mộc còn có từng vòng ánh sáng bao phủ. Vào cái thời điểm này căn bản là không có cách nào lấy thanh long mộc đi. Bởi vì những vòng sáng này chính là lực lượng thủ hộ của thế giới. Vào trước khi kỳ vật xuất thế, bất luận kẻ nào cũng đừng hòng lấy đi kỳ vật. Trừ phi có thể đánh vỡ được lực lượng thế giới, có thể chống lại ý chí thế giới. Theo việc vòng sáng càng ngày càng trở nên ảm đạm, đám đế cấp cũng dục dịch, có một cỗ sát khí nồng nặc lan tràn trong không khí. Vừa rồi, bọn hắn còn nói cười cười, nhưng một khi thanh long mộc xuất thế, hai bên nói không chừng sẽ trở mặt chém giết nhau. Nhưng có một số đế cấp lại rút lui. Đây chỉ là một kiện tam tinh kỳ vật vô dụng đối với bọn hắn mà thôi. Còn không đáng để cho bọn hắn phải liều mạng chém giết. Còn có một số đế cấp thì lựa chọn quan sát, cũng không có bất kỳ một cử động nào. Đột nhiên, vòng sáng biến mất, thanh long mộc chân chính xuất thế. Thanh long mộc là của ta, ai cũng đừng hòng đoạt của ta. Một vị đế cấp đứng tương đối gần thanh long mộc, là người đầu tiên vọt tới. Lúc này, có một chảo đánh tới, đánh vị đế cấp này thành xương máu. Rõ ràng là do vị đế cấp long tộc kia xuất thủ. Hừ, thanh long mộc mặc dù có giá trị không cao, nhưng dù sao cũng là kiện kỳ vật thứ nhất. Long tộc chúng ta muốn. Đế cấp long tộc tản ra khí thế bao phủ toàn trường. Đám hung thú đế cấp cũng hô ứng. Rất nhanh, chém giết liền xảy ra. Thanh long mộc, các ngươi đừng hòng chiếm được. Đó là đồ vật của Hoàng Kim Chiến Đế ta. Hoàng Kim Chiến Đế hét lớn, hắn nắm giữ chiến lực bát tinh đế cấp, chính là đệ nhất cường giả bản địa trái đất. Hắn xuất hiện, thoáng một cái đã trấn trụ rất nhiều đế cấp, bọn hắn liền nhao nhao rút lui, không dám đối chọi cùng với Hoàng Kim Chiến Đế. Cách chương.